Chương 0848, xảy ra bất ngờ điều lệnh. Sau đại chiến, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại tại Phong Lang Quan dừng lại mấy ngày. Không có chờ đến man tộc lại nâng tiến công, ngược lại chờ được đế kinh điều lệnh để cho quân vô cực xuất linh thần cơ doanh, tiến về Đông Việt chống cự giặc Hoa xâm lấn. Điều lệnh vừa đến, Công Tôn Dần liền vội vội vàng vàng chạy đến tìm quân vô cực thỉnh tội. Công Tôn Dần sắc mặt khó coi, mặc cho ai gặp được loại sự tình này, sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Thần cơ doanh chính là Phong Lang Quan người, là hắn Công Tôn Dần bộ hạ, Chu Cảnh Hồng làm như thế, rõ ràng là đang đào hắn góc tường hung chi, man tộc uy hiếp cũng chưa hoàn toàn đi qua, tùy thời cũng có thể lại đánh tới, hiện tại liền vội vội vàng vàng đem quân vô cực bọn họ điều đi. Một khi man tộc đến rồi phải nên làm như thế nào, Công Tôn Dần trong lòng rất rõ ràng, lần này có thể nhẹ nhõm thủ thắng, hoàn toàn là quân vô cực công lao. Nếu không có cái kia súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa uy lực quá lớn, trực tiếp đánh cho tàn phế man tộc đại quân, trận chiến này tuyệt đối là một trận đánh ác liệt, không muốn biết đánh bao lâu mới có thể kết thúc. Bây giờ dựa vào quân vô cực, Phong Lang Quan cuối cùng có điểm hy vọng, Chu Cảnh Hồng liền không kịp chờ đợi muốn đem quân vô cực điều đi. Đến cùng ăn cái gì? Tầm Công Tôn Dần ánh mắt phức tạp nhìn xem quân vô cực, ngựa khí trầm trọng nói nói, ngươi sự tình ta cũng không thượng đấu, nhưng là trước đó huyên náo quá lớn, bí mật căn bản thủ không được, nên là có người nghe được tin tức, không kịp chờ đợi tấu đi lên. Nói đến đây hắn thở dài, bất quá đây cũng là ta sơ sẩy, không thể quản tốt người phía dưới, đem bí mật giữ vững, kết quả liên lụy ngươi. Không quan hệ, những chuyện kia... Nơi đó là nghị thủ liền có thể giữ vững, quân vô cực đối với việc này cũng không thèm để ý, nàng bản liền định đợi thêm mấy ngày này liền đi Đông Việt, bây giờ đến rồi điều lệnh, ngược lại cũng không tính là phiền phức. Có cái này điều lệnh, chờ nàng giải quyết xong Đông Việt ra qua, chính dễ dàng hồi đế kinh hung hăng dọa dẫm Chu Cảnh Hồng một bút. A, còn có Đông Việt những cái kia gia tộc quyền thế. Đến lúc đó có thể thuận tiện cướp phú tế bẩn. Chu Cảnh Hồng nhưng lại đánh tính toán thật hay. Chẳng lẽ cho là nàng thường cùng đạn cũng là do lớn thổi tới thần cơ doanh ta mang 50 người đi, chuyện này còn được từ các ngươi đi an bài. Quân vô cực nhìn về phía Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá, nhân tuyển liền từ ngươi môn quyết định, điểm ấy các ngươi so với ta quen hơn. Ô Lan Đoá gật gật đầu, ta sẽ mau chóng an bài tốt nhân thủ. Bất quá phía trên như thế không kịp chờ đợi phát xuống dạng này điều lệnh, sợ là Đông Việt bên kia tình huống không thể lạc quan, ngươi phải cẩn thận. Nàng thực sự cực kỳ không yên lòng. Mặc dù quân vô cực làm ra sự kiện kiện cũng có thể làm cho người ghé mắt, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, quân vô cực hay là cái không lớn lên nữ hải tử thôi. Nàng dạng này năm cũ kỷ, căn bản là không nên gánh chịu nhiều như vậy. Quân vô cực cũng không lo lắng, nàng át chủ bài có rất nhiều, toàn bộ đều tốt cất giấu đâu. Tùy tiện nhấc lên mở một cái, cũng có thể làm cho người tái tạo tăng quan. Nàng rất mau đánh phát Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá, sau đó chính là chuẩn bị. Bởi vì cái kia xảy ra bất ngờ điều lệnh, quân vô cực quyết định thuận nước đẩy thuyền, tiến về Đông Việt. Nàng muốn đi, Tô Hoản, Tô Luân cùng Tô Thống đương nhiên không yên lòng, đều quyết định cùng đi theo. Tô Hoản đều muốn đi Đông Việt, Yến Lăng Thiên chỗ nào còn có thể đợi đến ở tự nhiên QNZ muốn QNZ theo một lu cờ đi. Cuối cùng... Quân vô cực dứt khoát đem bọn họ tất cả đều biên vào thần cơ doanh, mang theo cùng đi. Ngược lại là chân chính thần cơ doanh người, cũng không có mang đi bao nhiêu. Những người kia ngược lại là muốn cùng, đáng tiếc quân vô cực sợ phiền phức, cũng không cùng ý lúc rời đi thời gian. Quân vô cực còn cần chữ vật phù đựng không ít khoai tây, cây nô, khoai lang, đậu nành cùng lúa mì, lấy phòng ngừa vạn nhất.